Chương 816, Thần Du Thái Hư tầng thứ 2. Các ngươi bốn người đều tại đây trên thuyền, cũng là làm ta có chút ngoài ý muốn. Dương Thiến băng thản nhiên nói. Lần này hành trình do Liêm Văn Long tự mình hộ tống, lại phái ra Thiên Vương chiến hạm, ấn lý thuyết quy cách lên liền đã tương đối cao. Nhưng hiện tại xem ra còn lâu mới có được nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Quỷ Đồng Đầu, Cao Bình Hùng, Trần Nhất An mấy người thế mà cũng trên thuyền. Nếu là một lần phổ thông hành trình, sao lại cờ ơn ở bốn vị thiên vương tồn tại hộ tống không nói gạt ngươi, chúng ta lần này đi ra có nhiệm vụ đặc thù, chính là thương hội tầng cao nhất tự mình cắt cử, bất quá cụ thể nhiệm vụ gì, lại không tiện muốn nói với ngươi. Cao Bình Hùng nói ra, ta hiểu, ta tới đây cũng chỉ là đơn thuần vì cho Liêm Văn Long chữa thương, trả lại hắn năm đó nhân tình mà thôi. Dương Thiến băng thản nhiên nói, nếu chính là thương hội tầng cao nhất cắt cử xuống nhiệm vụ, cái kia nàng không thuộc về nhiệm vụ bên trong người, tự nhiên cũng không có tư cách biết được nội dung cụ thể. Dương phu nhân, đã ngươi đã không có cái gì lo nghĩ, vậy chúng ta liền bắt đầu chữa thương đi. Có Lao Cao cùng Lão Trần bọn hắn vì ta nhóm hộ pháp, hoàn toàn không cần phải lo lắng an toàn lên vấn đề. Liêm Văn Long thúc giục nói, đoa nở kia hỏa diễm ở trong cơ thể hắn chờ lâu một ngày, hắn liền không thoải mái một ngày. Dương Thiến Băng nghe vậy nhẹ gật đầu. Lúc này an vị tại Liêm Văn Long trước mặt, phóng xuất ra chính mình hàn phách lực lượng tràn vào Liêm Văn Long trong cơ thể. Băng hỏa tương khắc. Làm Dương Thiến Băng hàn phách lực lượng tràn vào Liêm Văn Long trong cơ thể trong nháy mắt, Liêm Văn Long trong cơ thể huyền thiên lý hỏa liền như là núi lửa bùng nổ ầm ầm sôi trào lên. Một vòng màu đo sóng lửa, dùng Liêm Văn Long làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía bao phủ, trong phòng đồ dùng trong nhà trong khoảnh khắc liền toàn bộ hóa thành cho tàn. Hừ, cho ta toàn bộ trở về. Cao Bình Hùng hư lạnh một tiếng, một phất ống tay áo, cây đuốc sóng cản lại, mặt khác vài lần Trần Nhất An cùng Quỷ Đồng Đầu cũng ra tay đem sóng lửa ngăn lại, bằng không dùng sóng lửa nhiệt độ cao, khuyết tán ra chỉ sợ thiên vương chiến hạm đều sẽ bị hao tổn. Tốt mãnh liệt hỏa diễm. Dương Thiến Băng cũng là kinh trụ, ánh mắt ngưng trọng, lúc này thu lại lòng kinh thị. Nàng vốn cho là Liêm Văn Long trong cơ thể hỏa diễm lại kịch liệt, cũng liền cùng thuộc với thiên vương cấp độ liệt diễm. Nhưng rõ ràng, ngọn lửa kia so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ nhiều, khó trách Liêm Văn Long không có biện pháp nào, chỉ có thể ngàn dặm xa xôi mời nàng đến đây cứu trợ. Hết sức phiền phức, không phải là không thể khu trừ, đại khái cờ ơn ở một chút thời gian. Dương Thiến Băng sắc mặt ngưng trọng nói. Đại khái bao lâu? Liêm Văn Long hỏi. Ít nhất 20 ngày. Dương Thiến Băng trầm ngâm nói. Quá lâu. Liêm Văn Long hơi khẽ cau mày. Thỉnh Dương Thiến Băng ra tay thế mà đều muốn 20 ngày thời gian, nếu như trong lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Cao Bình Hùng cùng Quỷ Đồng Đầu mấy người cũng là hơi khẽ to mày, bọn hắn lần này hộ tống nhiệm vụ chưa chắc có trong tưởng tượng như vậy gió êm sóng lặng, nếu như đụng tới phiền phức, bọn hắn Liêm Văn Long cái này chiến lược sợ là hết sức cố hết sức. Ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Dương Thiến Băng thản nhiên nói, xem ra chỉ có thể như thế. Mà lại nếu như ta đoán không sai, người kia nên trong thời gian ngắn đều không hội có hành động. Trần Nhất An khẽ thở dài. Không cần phải lo lắng, xinh đẹp băng muội tử không phải cũng trên thuyền sao, thật đã xảy ra chuyện gì sao, nàng khẳng định cũng sẽ chia sẻ một chút. Quỷ Đồng Đầu tà tà cười nói. Yên tâm đi, không có chỗ tốt sự tình ta không sẽ hỗ trợ. Dương Thiến Băng thản nhiên nói, dứt lời liền chuyên tâm làm Liêm Văn Long chữa thương, không tham dự nữa mấy người nói chuyện phiếm. Nàng lại không nốc, xem tình huống liền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng cũng không phải trong nhiệm vụ người, không có chút nào chỗ tốt, nàng sao lại đi mạo hiểm. Ngày thứ hai, sáng sớm, tịch thiên dạ huyền thiên ly hỏa lô một mực tại phóng thích ra huyền thiên ly hỏa, lò bên trong ngọc phù cũng hấp thu hai ngày chỉnh hỏa diễm. Thành công! Hổ Tam Âm hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán. Hắn giờ này khắc này đều có chút không thể không bội phục tịch thiên dạ thủ đoạn, đơn giản quỷ thần khó lường. Đáng tiếc ngọc phù cũng gần như đến cực hạn. Tịch thiên dạ khẽ thở dài một tiếng, hiển nhiên là có chút không hài lòng lắm. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, tốt nhất có thể hấp thu 3 ngày huyền thiên ly hỏa tốt nhất, 2 ngày thời gian chỉ có thể nói vừa mới hợp cách. Người thỏa mãn đi, dùng cái này ngọc phù lực lượng bây giờ, một khi thả ra ngoài thiên vương tồn tại cũng không dám chính diện chống kỳ phong. Hổ Tam Âm liếc mắt, hắn thấy, có thể hấp thu 2 ngày huyền thiên lý hỏa đã thuộc về kỳ tích. Tịch thiên dạ vẫy tay một cái, nắm ngọc phù theo huyền thiên lý hỏa lô bên trong lấy ra, ngọc phù đã không sai biệt lắm tiếp cận cực hạn, tiếp tục hấp thu xuống khẳng định hội bạo chết. Không có trong kế hoạch như vậy lý tưởng, cũng không phải tịch thiên dạ năng lực không được, chủ yếu vấn đề ở chỗ tài liệu phía trên, dù sao có thể trực tiếp theo đấu giá hội phía trên đấu giá được tài liệu, có thể tốt đi đến nơi nào. Hổ Tam Âm theo tịch thiên dạ trong tay nắm ngọc phù tiếp nhận, lòng tràn đầy vui mừng nói, có này huyền thiên ly hỏa phù nơi tay, dù cho đụng tới thiên vương cao thủ cũng có thể khiến cho hắn ăn thiệt ngầm. Dựa theo Hổ Tam Âm tính ra, nếu như trong tay có mười mấy hai mươi khối huyền thiên ly hỏa phù, nói không chừng liền có cơ hội nắm một tôn thiên vương cao thủ giết đi. Minh Hoàng luyện thi thuật tu thành 10 cái Minh Hoàng thi văn mới có năng lực cùng thiên vương chống lại, hắn hiện tại chỉ tu lũy hệ nở thành chi nở cái Minh Hoàng thi văn, khoảng cách 10 cái Minh Hoàng thi văn còn có khoảng cách rất xa. Nhưng nếu như nắm giữ một chút huyền thiên ly hỏa phù, như vậy hắn liền có lòng tin cùng thiên vương cảnh tồn tại đấu một trận. Thí nghiệm sau khi thành công, như vậy tiếp xuống dĩ nhiên chính là hàng loạt chế tạo. Dựa theo 2 ngày một khối huyền thiên ly hỏa phù sản lượng, 1 tháng liền có thể sản xuất ra 15 khối huyền thiên ly hỏa phù. Hổ Tam Âm khá cao hứng, mỗi ngày liền ngồi xổm ở luyện lô trước mặt giám sát huyền thiên ly hỏa phù chế tạo. Có Hổ Tam Âm nhìn xem, tịch thiên dạ tự nhiên là không cần lại quan tâm huyền thiên ly hỏa phù chế tạo vấn đề, nắm hàng loạt tâm tư đều đặt ở tu luyện mặt. Ỷ vào huyền thiên ly hỏa lô cùng huyền thiên ly hỏa phù đều là ngoại lực, chỉ có tu vi của mình để cao đi lên mới là căn bản. Cũng may tịch thiên dạ linh hồn triệt để khôi phục, hắn chẳng những có thể tu luyện thủy linh kinh, linh hồn công pháp thần du thái hư cũng có thể tiếp tục tu luyện xuống. Mà lại hắn thần du thái hư tầng thứ nhất đã viên mãn, đã có thế bả tờ đầu tầng thứ hai tu luyện. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất khác biệt, tầng thứ nhất chỉ là cơ sở thiên, tầng thứ hai thì là hoàn toàn thể hiện ra thần du thái hư chỗ kỳ lạ. Tầng thứ hai có 5 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn tu thành sau đều có thể phân hóa ra một đạo phân hồn lực lượng linh hồn cùng chu hồn lực lượng linh hồn giống nhau, nghiêm ngặt đi lên nói, lúc kia phân hồn cùng chu hồn đã không có khác nhau. Một phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8 nếu là nắm tầng thứ 2 5 cái giai đoạn toàn bộ tu luyện viên mãn, như vậy liền sẽ có 32 cái phân hồn. Không nói phân hồn mặt khác chỗ kỳ diệu. Liền nói lực lượng linh hồn liền so chỉ có một cái linh hồn cùng giai tu sĩ mạnh hơn 30 mà lần. Cũng là vì cái gì, năm đó thần du thái hư người sáng tạo, triệt để thoát ly thân thể, vẹn vẹn bằng vào linh hồn liền thỏa sức hoành thiên địa có thể xưng vô địch.